Cô vợ trọng sinh, chương 99, chuột tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lại làm cô ta rời đi, cô ta lại phải sống cuộc sống trước đây không? Cô ta không muốn. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, mắt Chu Nại Diên trừng càng to, kéo chăn trùm trên người, một tiếng cũng không dám phát ra. Cửa mở ra, Nghê Thương nhìn vào bên trong, khóe môi cong lên đường cong kỳ dị. Cô vòng hai tay trước ngực, tiêu sái đứng ở cửa. Cô hẳn biết rồi đi, con hồ ly tinh đó về rồi. Cả người Chu Nại Diên cứng đờ, cắn chặt môi, giúp trong chăn không phản ứng. Nghê Thư cúi đầu cười, mặc dù tôi không thích hồ ly tinh, nhưng tôi càng không thích chuột tinh. Cô muốn đi, vừa xoay người lại dừng lại. À đúng rồi, nếu tôi là cô, sẽ thu dọn đồ đạc trước, miễn cho lúc rời đi trễ nãy thời gian. Cửa lại đóng lại, nước mắt lại không khống chế rơi xuống. Chu Nại Diên nắm chặt chăn, khóc lên. Đây không phải kết quả cô ta muốn, không phải. Bầu không khí bên ngoài rất náo nhiệt, cũng bất kể có phải sáng sớm không, Đinh Khiên lấy bia trong tủ lạnh ra, đưa cho Thạch và Nghê Thư. Đến, chúc mừng một chút. Thạch và Nghê Thư hoàn toàn sảng khoái tiếp nhận, ngưỡng cổ uống hết. Thạch ngoái nhìn Nghê Thư, là cô sắp xếp sao? Đinh Khiên cũng lập tức lấy lại tinh thần. Nghê Thư, rốt cuộc là chuyện thế nào? Mau nói cho chúng tôi. Nghê Thư lắc lắc bia trong tay, như cười như không nói. Tôi chỉ là đề nghị, có muốn làm vật thí nghiệm cho tôi không? Cô ấy lại đồng ý, nâng ly. Đơn giản như vậy, sau đó, lại rót một lon. Thạch ý tứ sâu xa nhìn cô. Cảm ơn, Đinh Khiên chập chập ra tiếng. Không nghĩ tới, người có tình có nghĩa nhất Hồng Môn, lại chính là phù thủy trong miệng mọi người a. Nghê Thư cau mày. Phù thủy, Đinh Khiên tự biết lỡ miệng, vội chuyển đề tài. Đến, uống bia uống bia. Nghê Thư đột nhiên nắm cổ áo anh ta, nói rõ cho tôi sao lại trở thành phù thủy rồi. Không nhìn ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Đinh Khiên, Thạch cầm bia đến một bên, Đinh Khiên cười chế nhạo hai tiếng. Anh em bình thường cũng chính là đùa trong nhóm, không ảnh hưởng toàn cục. Vậy thì nói với chuyện ảnh hưởng tiểu cục. Nghê Thư ngoài cười trong không cười, nói, khụ khụ, họ gọi cô là phù thủy, là cảm thấy cô ngày thường vui buồn thật thường. Nói trở mặt thì trở mặt, lúc tức giận, xuống tay lại không nặng không nhẹ, là đàn ông đều sợ cô, giống như phù thủy không thể gả đi chỉ biết làm giả thần gia quy. Chát, Nghê Thư hung hăng đập một phát lên bàn, dọa Đinh Khiên nhảy dựng. Này, câu này không phải tôi nói, tôi lúc đó cũng giải thích thay cô, tôi nói, sẽ không a. Nghê Thư xem ra là một cô gái đơn thuần thiện lương biết bao a. Các người đừng nói bậy. Nhưng họ căn bản không nghe. Nghê Thư cắn răng nghiến lợi làm người ta sợ hãi. Tên khốn nào nói, Đinh Khiên hơi giãy giụa một chút, vẫn thành thực bán bạn cầu toàn. Người của Đào Một Đường, Nghê Thư gật đầu, tốt, rất tốt, họ tốt nhất từ bây giờ bắt đầu một ngày thắp nhang cầu cho mình, đừng có đau đầu nóng sốt. Nếu không, hừ hừ, nhìn thấy nụ cười lạnh âm u của cô, trong đầu không biết lại tính trò ác độc gì. Đinh Khiên dùng mình, vội nghiêng đầu sang một bên, chạy tới ngồi bên cạnh Thạch. Thạch liếc nhìn anh ta, người của Đào Ngột Đường tính sổ với cậu, đây không chỉ là ân oán cá nhân. Đinh Khiên không nghe theo, Thạch Thạch, đừng nhẫn tâm như vậy mà. Thái Dương Thạch giật giật hai cái, cút sang một bên, không như bầu không khí vui vẻ bên ngoài, trong phòng của Tiêu Chí Khiêm, lại ấm áp bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay Tiêu Chí Khiêm cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau mặt Tuyết Chi, nhìn gò má hốc hác của cô. Còn có vết thương lớn nhỏ trên người, mắt anh run rẩy, hận không thể thay cô chịu tất đau đớn. Vì có liên quan tới thuốc Nghê Thư cho cô uống, cô lúc thì buồn ngủ, lúc thì thanh tỉnh. Lúc tỉnh táo, sẽ nói vài câu với Tiêu Chí Khiêm, cho dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi, Tiêu Chí Khiêm đều như đoạt được bảo vật, sợ bị lọt mất chữ nào. Độc strychnine trong cơ thể cô đã giải, nhưng vì độc tính quá nặng, thương tổn thần kinh. Để cô hồi phục sợ là cần khoảng thời gian. Nhưng kết quả thế này đối với Tiêu Chí Khiêm mà, nói, đã là ban ân rồi. Chậm rãi, anh nằm sau cô, từ phía sau vươn tay ôm eo cô. Bây giờ thật sự là ốm đi một vòng, làm anh đau lòng nhíu mày. Lúc Tuyết Chi hôn mê, không phải quả an ổn, trong miệng thường kêu tên anh. Còn người sẫm hơn, anh lại sát lại gần cô một chút, vuốt đôi mắt đã nhắm của cô. Đừng sợ. Anh ở đây với em,

Mặc dù bây giờ còn không cảm nhận được bất kỳ hiện tượng thai máy nào, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Tiêu Chí Khiêm, đây là bảo bảo của chúng ta, ở đây. Tiêu Chí Khiêm mới không quan tâm bảo bảo gì, anh hiện tại trong mắt trong lòng đều là cô. Tuyết Chi càng biểu hiện yêu thích, trong lòng Chu Nại Diên càng khó chịu, cảm giác làm giá y cho người khác càng mãnh liệt. Cô ta đột nhiên lùi về phía sau một bước, tránh đi bàn tay của Tuyết Chi. Cái đó, tôi không thoải mái, tôi muốn về phòng trước. Nói xong, quay đầu chạy về phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Tuyết Chi đứng nguyên tại chỗ, có chút lo lắng hỏi. Cô ấy có phải bệnh không? Có cần mời bác sĩ tới khám không? Ngọc Diệp nhàn nhạt lướt nhìn phía đó, đột nhiên cất tiếng. Em đi xem thử. Tiêu Chí Khiêm không muốn Tuyết Chi vì những chuyện vụn vặt đó mà lo lắng, kéo tay cô ngồi xuống. Ăn sáng trước, Tuyết Chi nheo đôi mắt phượng, liếc anh, lại nhìn phía Chu Nại Diên biến mất, chậm rãi nói. Cô ấy vì sao không ở công ty mang thai hộ, mà lại ở đây? Cách chương.